Đâm lao phải theo lao. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa viên rất lớn, mỗi một góc đều trải qua tỉ mỉ thiết kế cùng giữ gìn. Sáng sớm sương sớm còn dừng ở cánh hoa thượng, muốn rơi lại chưa rơi. Quý Triều Chu đẩy Vân Sát ở đường mòn thượng đi. Hắn ở chỗ này đi qua vô số lần, không có nào một lần giống hiện tại giống nhau bình tĩnh. Triều Chu, ở phía trước đình, Vân Sát chỉ vào phía trước bên ngoài bàn gỗ nói. Hai người ở hoa viên một góc ngừng lại. Chung quanh có một mặt tường hoa, đằng bổn tường vi vòng quanh mặt tường hướng lên trên, nở rộ đến diễm lệ. Vân Sát nhìn ngồi ở bên cạnh Quý Triều Chu, hắn khí sắc so trước kia hảo quá nhiều, không có quá vãng tái nhợt ủ rột. Nàng không khỏi nhớ tới lần trước cùng Trình Lưu cùng nhau ăn cơm cảnh tượng. Cái kia Trình Lưu muốn thảo người niềm vui xác thật dễ như trở bàn tay. Năm một như thế nào không đi ra ngoài chơi? Vân Sát hỏi hắn, có phải hay không Trình Lưu bận quá? Hôm trước đi nhà nàng. Quý Triều Chu nhớ tới đêm qua hậu đình viện trên cỏ lượng đến rạng sáng ánh đèn bóng dáng. Trình Lưu công tác hẳn là rất bận, nhưng nàng ở trước mặt hắn, cơ hồ sẽ không biểu lộ ra tới. Mỗi một lần Quý Triều Chu xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài phóng ra cách vách quang ảnh, luôn có loại ảo giác. Trình Lưu như là ở điên cuồng chơi đùa sau, đuổi ở cuối cùng trong lúc bổ tác nghiệp học sinh. Ngồi ở trên xe lăn, Vân Sát tầm mắt dừng ở Quý Triều Chu trên mặt. Bất quá là nhắc tới Trình Lưu, đều sẽ mang theo ý cười. Như thế nào không nhiều lắm chơi mấy ngày, hiện tại liền đã trở lại. Vân Sát hỏi, Quý Triều Chu rũ mắt, lần sau có thời gian lại đi. Vân Sát biết chính mình không có cách nào dao động cháu ngoại trai ý tưởng. Hắn rõ ràng đã quyết định hảo, muốn cùng Trình Lưu ở bên nhau. Hai người nhìn tường hoa thượng chậm rãi rơi xuống cánh hoa. Thật lâu không nói gì, an tĩnh ngồi ở này. Thẳng đến Vân Sát lại lần nữa mở miệng. Triều Chu, mọi việc đừng quá chấp nhất, nên buông tay thời điểm, nhớ rõ hơi chút buông tay. Vân gia nhân trong xương cốt cố chấp, một khi thích một người, liền tưởng chiếm cứ người kia toàn bộ. Chỉ là người không phải vật, người có tư tưởng, có tự do, không giống đồ vật, thích có thể mua tới, vĩnh viễn đặt ở trong nhà, mang theo trên người, ngày đêm ở chung. Vân Sát tuổi trẻ thời điểm, cũng có yêu thích người, nhưng mà ở phát hiện chính mình chiếm hữu dục quá mức bệnh trạng, liền ở còn chưa hãm đến càng sâu sau, nhất đao lưỡng đoạn, từ đây không hề cùng những người khác có càng tiến thêm một bước phát triển. Thậm chí nhận nuôi Vân Phỉ, cũng không lo dưỡng mẫu, cố ý cách một tầng quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Quý Triều Chu chỉ kêu Vân gì nguyên nhân. Cách một cái họ, mới có thể thời khắc nhắc nhở Vân Sát không cần đối bọn họ quá mức để ý, thế cho nên tưởng chặt chẽ đưa bọn họ nắm chắc ở trên tay. Quý Triều Chu không có hồi phục, trầm mặc giơ tay, tiếp nhận từ tường hoa thượng bay xuống một mảnh phấn bạch cánh hoa. Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, hồi đáp không được, Vân Sát trong lòng than một tiếng, rốt cuộc vẫn là hy vọng Quý Triều Chu cùng Trình Lưu có thể cả đời ở bên nhau. Đừng ra ngoài ý muốn, nàng mịt mờ nhắc nhở, ngẫu nhiên bảo trì thích hợp khoảng cách, có trợ giúp xúc tiến cảm tình. Cảm tình cũng yêu cầu kinh doanh, nếu không đổi được những cái đó chiếm hữu dục, kia liền thay đổi phương thức, ít nhất làm đối phương đừng quá phát giác tới. Nếu làm tốt lắm, có lẽ đối phương còn thích thú. Vân Sắt hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở hố Trình Lưu. Tả hữu là nàng chính mình đụng phải tới. Quả nhiên, lúc này đây Quý Triều Chu nguyện ý đáp lại. Nói biết, trong phòng khách, bị tính kế Trình Lưu chính hứng thú bừng bừng xem phim truyền hình. Cốt truyện này không phù hợp logic. Nam chủ chỉ số thông minh không quá hành, nữ chủ cũng không được. Vân Phỉ mặt vô biểu tình nghe Trình Lưu phun táo, tưởng phản bác nàng hành nàng thượng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng Trình Lưu chỉ số thông minh chỉ cao không thấp, lại nghẹn khuất mà nhắm lại miệng. Ngươi liền như vậy đã chết. Trình Lưu nhìn trong TV một bộ hồng y trúng độc bị chết vô thanh vô tức Vân Phỉ, chuyển qua tới nhìn hiện thực Vân Phỉ, đại khái có nhân vật Lự Kính. Hảo Tâm an ủi, bị chết khá xinh đẹp. Vân Phỉ, nàng không thừa nhận chính mình có điểm bị an ủi tới rồi. Ai không thích tình địch khen chính mình đẹp. Hơn nữa vẫn là Trình Lưu người như vậy. Ngươi về sau muốn cùng hắn kết hôn sao? Vân Phỉ đột nhiên hỏi Trình Lưu. Nghe thế câu nói, Trình Lưu tức khắc từ trên sofa ngồi thẳng thân thể. Nàng cùng Quý Triều Chu đến bây giờ đều không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên Trình Lưu đều nghĩ kỹ rồi. Nàng chuẩn bị một bước đúng chỗ. Đương nhiên Trình Lưu không quên Vân Phỉ ở mơ ước Quý Triều Chu. Nàng nhướng mày, ngươi có ý kiến? Vân Phỉ nỗ lực áp chế trong lòng quay cuồng ghen ghét. Nàng vọng bên ngoài nhìn nhìn, xác nhận không có người sau, mới hỏi nói, ngươi có biết hay không hắn cha mẹ chi gian sự? Tuy rằng Vân Sắt không ở nàng trước mặt giảng chuyện này, nhưng rốt cuộc ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Hơn nữa Vân Phỉ cố ý tìm hiểu, đại khái biết một ít việc. Không biết, Trình Lưu quét Vân Phỉ liếc mắt một cái. Đừng cùng ta nói, ta không nghe, vừa mới chuẩn bị mở miệng Vân Phỉ. Ngày nào đó hắn muốn ta biết, ta liền nghe, Trình Lưu không sao cả nói. Nàng để ý chính là Quý Triều Chu người này, không phải hắn cha mẹ. Ngươi, Vân Phỉ khó được hảo tâm một lần, thấy Trình Lưu không nghe. Nàng cười lạnh, đừng hối hận cái gì? Vân Sát thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nàng bị đẩy tiến vào. Nhìn về phía Vân Phỉ, người cũng trưởng thành, về sau đừng tùy hứng. Vân gì, ta chính là, Vân Phỉ hận đến răng đau. Nàng ở lặp lại vừa rồi phim truyền hình nói. Trình Lưu chỉ tivi màn hình nói. Vân Sắt quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vân Phỉ thành danh kịch, trên mặt cảm xúc cũng đi xuống. Đợi lát nữa các ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa? Quý Triều Chu đã muốn chạy tới Trình Lưu bên người. Nàng khởi thân, hai người đứng ở một khối. Tự nhiên mà vậy cùng trong phòng khách mặt khác hai người ngăn cách mở ra. Trình Lưu giơ tay từ Quý Triều Chu trên vai gỡ xuống mấy cánh phấn bạch sắc cánh hoa. Nàng cúi đầu ngửi ngửi. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía hắn. Thơm quá, rõ ràng là đang nói mùi hoa. Nhưng Trình Lưu nhìn qua ánh mắt, làm Quý Triều Chu minh bạch nàng trong lời nói có khác thâm ý. Cuối cùng Trình Lưu trong tay kia vài miếng cánh hoa thành công bị Quý Triều Chu đoạt lại. Cũng thu hoạch một cái người trong lòng mắt lạnh. Tiểu Trình tổng một chút cũng không khổ sở. Thậm chí mãn đầu óc đều suy nghĩ người trong lòng kia liếc mắt một cái nhìn qua. Thật hăng hái. Nàng cần thiết thừa nhận. Chính mình phi thường thích Quý Triều Chu loại này lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Đương nhiên khi khác bộ dáng cũng thích, bất quá trước mắt thích nhất vẫn là hôm trước buổi tối. Hắn rõ ràng nhịn không được, cặp kia xinh đẹp ánh mắt còn muốn lạnh lùng liếc hướng nàng. Môi nhấp đến tễ khẩn, cố tình cuối cùng khống chế không được ngưỡng cổ thở dốc bộ dáng. Ăn cơm thời điểm, Vân Sát hỏi Nhiễm Sơn Hạ Quý nước hoa tuyên bố sự. Ta nghe Thang Phương Lộ nói ngươi điều ra tân hương. Vân Sắt rất muốn biết Triều Chu điều phối ra tới đệ nhị khoản nước hoa là cái gì. Chỉ là không biết chính mình có thể hay không chống được khi đó. Còn không có điều xong. Quý Triều Chu theo bản năng nhìn về phía Trình Lưu. Theo sau thu hồi ánh mắt nói. Đã ở chuẩn bị thiết kế nước hoa bình. Kia cũng nhanh. Vân Sắt có chút vui mừng nói. Nhiễm Sơn nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Tương lai, ta thật cao hứng. Trình Lưu ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau. Nàng đối nước hoa rốt đặc cán mai. Nhưng thích Quý Triều Chu điều phối nước hoa bộ dáng. Những cái đó chai lọ vại bình ở trong tay hắn như là bị giao cho sinh mệnh. Chờ trở về thời điểm. Đã là buổi chiều 5 giờ. Quý Triều Chu bồi Vân Sắt một buổi trưa. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Hai người ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng Vân Sắt vẫn là không có làm Quý Triều Chu đãi lâu lắm. Sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, nàng càng nguyện ý một mình ngốc tại chính mình tỉ tỉ thiết kế hậu hoa viên nội. Đại khái là đã chịu Vân Sắt nhắc nhở. Quý Triều Chu sau khi trở về, liền lấy ra vẽ bổn, tiếp tục thiết kế nước hoa bình. hắn không có lại tiếp tục điều tân hương, tạm thời không có tân ý tưởng, cho nên đem tinh lực chuyển rời đến thiết kế nước hoa bình thường. Đối diện Trình Lưu ngồi ở trên sofa, trước mặt bãi máy tính cùng văn kiện, nàng tự giác đem làm công yêu cầu đồ vật dọn lại đây công tác. Kỳ thật nàng tới tới lui lui cũng không phương tiện, nhưng cố tình lại làm không biết mệt. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn bên kia công tác Trình Lưu. Nàng đại khái ở hồi bưu kiện, 10 ngón ở trên bàn phím bay nhanh di động, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, nhìn có vài phần lãnh cùng xa lạ. Thật lâu như vậy nhìn, hắn nhận thấy được chính mình ngực nhảy lên tần suất ở nhanh hơn. Quý Triều Chu khắc chế chính mình thu hồi tầm mắt, tay cầm bút chì, trong bất chi bất giác, mấy đạo đường cong phác họa, một cái đại khái hình dáng xuất hiện. Chờ lấy lại tinh thần, Quý Triều Chu nhìn trên giấy thiết kế, không khỏi ngây người. Đây là một chiếc xe. Nếu Trình Lưu lúc này đứng ở bên cạnh, nhất định sẽ phát hiện này thô thô phác họa xe cơ hồ mau cùng bọn họ sơ ngộ chiếc xe kia giống nhau. Quý Triều Chu gắt gao nắm bút thân, trong mắt có nháy mắt bất đắc dĩ. Hắn xé xuống này trang giấy, chuẩn bị từ bỏ này chương thiết kế đồ. Kinh điển nước hoa bình phần lớn là hình vuông, hình tròn, rất ít có hình thù kỳ quái nước hoa bình. Nhưng mới xé xuống này trang giấy, Quý Triều Chu lại lần nữa đem này tờ giấy thả trở về. Hắn muốn như vậy thiết kế, bất quá muốn phù hợp nước hoa bình quy phạm, hắn còn cần cải biến. Một bên vội vàng xử lý công ty công tác Trình Lưu, còn không biết những việc này. Nàng hiện tại xử lý công tác như là tiêm máu gà, chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cọ đến Quý Triều Chu bên kia, nhân cơ hội sờ sờ tay, thân một thân, nàng liền rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu phải làm một ít chuyện khác, cũng không phải không thể. Tiểu Trình Tổng đã toàn bộ chuẩn bị tốt, nên nghiên cứu đều nghiên cứu qua. Học sinh xuất sắc, cái này danh hiệu, nhưng không chỉ là học sinh thời đại mới có. Trình Lưu phương diện kia đều phải đương. Học sinh xuất sắc, buổi tối 11 giờ. Học sinh xuất sắc, Tiểu Trình Tổng bị đuổi ra số 5 biệt thự. Không thể cùng nhau ngủ sao? Trình Lưu đứng ở ngoài cửa, mắt trông mong nhìn Quý Triều Chu. Nàng còn tưởng rằng nàng có thể cọ ở chỗ này ngủ. Này cùng nàng tưởng không giống nhau. Quý Triều Chu liếc hướng nàng, lạnh lùng nói, không thể. Trình Lưu công tác xong rồi, liền tới quấy nhiễu hắn. Ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, ngồi xuống sau thật cẩn thận nắm một bàn tay liền tính. Nhưng nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn một ngón tay vuốt đùa bỡn. Tình sắc ý vị không cần nói cũng biết, cuối cùng thành công bị đuổi ra tới. Ta lại không làm cái gì. Trình Lưu thập phần ủy khuất, người muốn ta làm cái gì? Quý Triều Chu trắng ra chọc thủng nàng lời nói bẫy dập. Tiểu Trình Tổng, bị phát hiện. Trình Lưu ôm máy tính cùng văn kiện, đáng thương hề hề hỏi hắn, kia, có hay không ngủ ngon hôn? Thấy Quý Triều Chu không ra tiếng, nàng tiếp tục nói, những người khác đều có. Quý Triều Chu thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới, vậy ngươi tìm người khác? Trình Lưu sửng sốt, lập tức giải thích, là hôm nay ở trong TV nhìn đến, ta không người khác. Quý Triều Chu nhấp môi, biết chính mình vừa rồi phản ứng quá mức mẫn cảm, hắn tiến lên hơi hơi cúi đầu, rũ mắt ở Trình Lưu trên môi rơi xuống một hôn, chống nàng giữa trán, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, có đôi khi, hắn sẽ sợ như vậy xấu xí chính mình, hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mặt, cho nên không chịu ly nàng thân cận quá, chỉ biết dùng lãnh đạm mặt ngoài đóng gói. Quý Triều Chu không dám nhìn tới Trình Lưu đôi mắt, hắn sợ sẽ ở bên trong nhìn thấy chán ghét, chỉ một mặt rũ mắt, có chút lấy lòng mà lần thứ hai hôn qua đi. Rõ ràng hắn hơi hơi cúi đầu, lại như là ở hiến tế chính mình. Quảng cáo, cách chương.